Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, chương 554, thuật số. Bàn tính, Trần Bình, đây không phải là Trần gia ấu đệ sao? Hắn còn sống, Trương Thương có chút kích động nhìn về phía Bạch Thuấn, hỏi, Trương Thương quả nhiên nhận thức Trần Bình. Hoặc là nói hắn nhận thức Trần Bình huynh trưởng. Dù sao nếu là Trần Bình cái kia huynh trưởng không có bị Sở Quân giết chết. Tuổi còn muốn so với Trương Thương lớn hơn 1-2 tuổi. Mà hai người cùng tồn tại Dương Vũ nơi này. Dù cho không phải là cùng người trong thôn. Cũng sẽ bởi vì khi còn bé thật vất vả tìm tới bạn cùng lứa tuổi chơi đùa mà quen biết. Nếu như người nhà kia hương không có trùng tên. Đó chính là hắn, quá tốt, Trần huynh ân tình, ta cuối cùng tính toán không cần xuống lại về báo. Từ Bạch Thuấn trong miệng xác nhận Trần Bình vẫn còn tồn tại, Trương Thương thở dài một hơi, sắc mặt mang theo cảm khái cùng vui sướng. Trương Thương 15 tuổi năm ấy, Trần Bình huynh trưởng cưới vợ thành hôn. Năm thứ hai, Trương Thương liền chuẩn bị xuất hành du học. Mà trong đó lộ phí, có một nửa là Trần Bình cái kia huynh trưởng giúp hắn gom góp tới. Nhưng ta nghe nói, người bản thân đi tới Hàm Dương Thành sau liền lộ phí đều không có. Muốn đi tìm Lý Tư cùng Hàn Phi đầu nhập vào, người như thế nào đi báo đáp Trần Bình đây? Bạch Thuấn mỉm cười nhìn về phía Trương Thương, hỏi, ạch 840. Vì lẽ đó tại hạ mới muốn sĩ với Tần, chờ có bổng lộc, tự nhiên năng đủ báo đáp. Trương Thương bị Bạch Thuấn nói một nghẹn, có chút lúng túng trả lời. Ô, như có điều suy nghĩ gật đầu. Bạch Thuấn lại hỏi, Tần đình quan viên cấm đoán tùy ý tặng lễ thu lễ. Ngươi coi như lên làm quan viên, bổng lộc cũng chỉ đủ ngươi bản thân chi tiêu đặt mua phủ đệ. Người báo đáp thế nào hắn đây? Trương Thương, cấm đoán quan viên tùy ý tặng lễ thu lễ vẫn là lúc trước về Ưởng Phong làm thương quân thời. Điểm định ra quy củ, một là phòng ngừa xa hoa lãng phí hủ bại chi phong, mà là một lòng quan viên tùy ý đưa các loại lễ trọng. Như vậy lâu dần quân chủ ban thưởng liền có vẻ không quan trọng gì. Pháp gia có hai chuôi, nhất viết thưởng. Nhất viết phạt, thường tác dụng biến mất chẳng khác nào là phá hoại một nửa tần pháp. Vậy làm đại quan, lập đại công, tần pháp thưởng phạt phân minh. Như vậy ở CECA, dưới luôn có thể có cơ hội báo đáp ân nhân chứ. Trương Thương hít sâu một hơi, đứng lên, hướng về Bạch Thuấn nói. Được, Trần Bình Hàn Tín hai người còn tuổi nhỏ. Ngươi như là đã lễ đội mũ, vậy ta liền cho ngươi tìm chuyện làm, rốt cục kích lên Trương Thương trong lòng phấn lấy chi tâm. Bạch Thuấn liền có chủ ý, nghe nói ngươi tinh thông mấy tính toán, ở Bạch Tử trước mặt không dám đàm luận tinh thông. Trương Thương khiêm tốn mà cúi thấp đầu, hơn nữa xưng hô cũng từ trước gặp mặt thời điểm đế sư biến thành Bạch Tử. Trương Thương khiêm tốn mà cúi thấp đầu. Hơn nữa xưng hô cũng từ trước gặp mặt thời điểm đế sư biến thành Bạch Tử. Đế sư là Bạch Thuấn thân phận biểu tượng, mà Bạch Tử thì là thiên hạ đối với hắn học thức cùng đức hạnh tôn xưng. Lúc trước mới vừa vào Tần thời gian, bởi vì cái kia lão Cam Long, Bạch Thuấn đã từng bộc ra một đống vượt mức quy định thư tịch. Trong đó liên quan với số học phương diện, Tuân Huống đã từng hướng về Bạch Thuấn đã dạy. Bạch Thuấn lúc đó liền đem Toán Kinh Thập Thư truyền cho hắn. Cái kia 10 bản trong sách liền bao quát tại cùng Cam Long đối lập thời điểm nhắc tới cửu chương toán thuật. Về sau cái kia 10 bản sách tự nhiên là bị Tuân Huống mang tới Tiểu Thánh Hiền Trang trong tàng thư các. Chỉ là trải qua nhiều năm, có rất ít nho gia đệ tử đối số tính toán có thâm hậu hứng thú. Cơ bản đều là lướt qua liền thôi. Chỉ có tấm này thương, đối với thư tịch đến không cự tuyệt. Ở học thông cửu chương toán thuật về sau, thậm chí còn thử nghiệm tự mình biên soạn sửa đổi một phen. Giao cho ngươi nhiệm vụ, đi đem, tính bằng bàn tính, quảng bá lên, cũng chính là đang nhìn đến Trương Thương, nghĩ đến số học thời điểm, Bạch Thuấn mới nhớ tới, thời đại này dùng hay là tính toán, mà không phải tính bằng bàn tính, liền có cái ý nghĩ này phương pháp, tính bằng bàn tính, đối mặt mới mẻ từ ngữ, Trương Thương biểu hiện ra lòng hiếu kỳ hình dáng. Nghe danh từ rồi cùng thuật số có quan hệ, mà Bạch Thuấn lấy ra đồ vật như thế nào đơn giản đồ vật. Hàng mẫu còn không có có làm ra đến, ngươi đi trước trong thành khách sạn ở lại một ngày, ngày mai tự nhiên sẽ có người cho ngươi nhận trước. Bạch Thuấn đứng dậy đi tới một bên lật một cái, lấy ra một kim ném cho Trương Thương, nói, đa tạ Bạch Tử, Trương Thương không có từ chối. Nắm lên cái kia thỏi tiền lượng, nhét vào trong lòng, phải trả, Trương Thương, tuy nhiên kiếp trước Bạch Thuấn đối với thuật số cũng không có hứng thú. Nhưng bản tính tầm quan trọng hắn còn là hiểu biết, chí ít ở máy vi tính xuất hiện trước, cho dù là tay cầm máy vi tính đều vô pháp thay thế bản tính. Máy vi tính là ở đạn hạt nhân phát minh về sau xuất hiện. 2000 năm về sau. Dưới chân khối này thổ địa nhân dân, thậm chí dùng bàn tính tính toán bom nguyên tử, hiện tại liền hỏa khí cũng còn chưa có xuất hiện, Bạch Thuấn tự nhiên sẽ không nghĩ tới tạo cái gì bom nguyên tử. Vậy thì quá mơ tưởng xa vời, bất quá bom nguyên tử chế, để Mặc Gia cùng Công Thâu Gia làm ra một cái máy chạy bằng hơi nước vẫn rất đơn giản. Hàng đầu vấn đề khó chỉ có hai cái. Một cái là kim loại tinh luyện kim loại, phương diện này Mặc Gia cùng Công Thâu Gia trình độ phát triển thậm chí đã vượt qua đồng dạng chứ. Hầu quốc, tương quan tri thức dự trữ cũng là 10 phần phong phú. Không đúng vậy, tạo không ra nhiều như vậy khi giới công thành cùng cơ quan thú. Thứ hai chính là thuật số, không có chính xác khắc độ và số liệu, đừng nói là sắt thép. Coi như cho bọn họ Adamantium hợp kim, thiên ngoại vẫn thiết đều không dùng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.